Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chân chính mục tiêu. Hướng về Lăng Phong phía dưới tập trung không chỉ là hộ vệ, còn có rất nhiều cung tiễn thủ. Bọn họ ở biết Lăng Phong muốn chạy trốn thời điểm, liền hướng Lăng Phong bay phương hướng tập trung. Nghe tới Pháp Đặc Hoàng Đế cái kia một tiếng mệnh lệnh lúc, cung tiễn thủ chúng đều kéo cung trên tiễn quay về Lăng Phong. Hoàng thượng, người vừa không phải nói sẽ không nhúng tay, không dùng người hải chiến thuật sao? Ở vương gia ra tay sau, ta không có bị đánh bại trước, tất cả mọi người không thể ra tay. Cái này nhưng là ngươi nói, các ngươi Pháp Đặc Đế quốc lẽ nào cứ như vậy vô liêm sỉ? Lật lọng, Lăng Phong dùng tốc độ nhanh nhất nói xong câu đó, tiếp theo liền ngay lập tức đem còi thả lại túi không gian. Lại từ giữa diện lấy ra một thứ, cùng tiễn thủ đến Lăng Phong sau, thật lâu không dám ra tay. Nếu như bọn họ ra tay để đế quốc trên quầy lật lọng ác danh, bọn họ đây cũng không đảm đương nổi. Chỉ có chờ hoàng đế trả lời như thế nào. Bắn cho ta, ngươi bây giờ đã không phải là đang cùng hoàng thúc quyết đấu, mà là chính mình chạy trốn. Pháp Đặc Hoàng Đế ngẩn ra, sau đó lại hô. Cung tiễn thủ chúng khi nghe đến bắn sau đó, liền đem vốn là nhắm ngay Lăng Phong tiễn bắn ra. Có điều lúc này bọn họ đều phát hiện Lăng Phong trong tay thêm ra một thứ, hơn nữa còn từ hai cái tế dây thừng chảo liền với hai nơi. Nguyên lai Lăng Phong thừa dịp bọn họ do dự, Pháp Đặc Hoàng Đế đờ ra thời điểm, dùng trong tay gì đó bắn ra một cái dây thừng chảo, hướng về một hướng khác tháp cao vọt tới. Ngay sau đó dùng một đầu khác hướng về nữ thần như vọt tới một cái dây thừng chảo, đồng thời hai cái dây thừng chảo cố định ở tháp cao cùng nữ thần như mặt trên. Ở cung tiễn thủ bắn cung địa một khắc đó, Lăng Phong nhấn cơ quan, hai con dây thừng chảo cấp tốc đi vào trong lui, đem Lăng Phong cấp tốc kéo hướng về quảng trường một bên khác, đồng thời cũng tránh thoát này dày đặc mưa tên. Các ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới hướng lên trên bắn tên sẽ rơi xuống sao? Không nghĩ tới Pháp Đặc Đế quốc không chỉ nói không giữ lời, đồng thời còn là cái ngu ngốc. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong cuồng tiếu từ trên quảng trường mới xuyên qua, chờ hai cái dây thừng chảo trở thành thẳng tắp sau, nhấn một cái khác cơ quan, vật kia liền mang theo hắn cấp tốc hướng về tháp cao trượt mà đi. Rào, chấm ngoặc kép, vừa cái kia cung tiễn thủ bắn tên khu vực, người ở bên trong quần tranh nhau chen lấn hướng bốn phía tản đi. Bọn họ khi nghe đến Lăng Phong mà nói sau khi, liền lập tức nghĩ tới chính mình có thể bị rớt xuống tiễn tập trung. Tự ra phát hiện cái này cục diện hỗn loạn. Pháp Đặc Hoàng Đế nhìn Lăng Phong hung hăng dáng vẻ, đồng thời nhìn thấy cái này cục diện hỗn loạn, tức thiếu chút nữa ngất đi. Hắn đương nhiên biết chuyện này, bất quá hắn biết phía dưới nhiều như vậy địa hộ vệ, đỡ lấy những này tiễn còn không phải dễ dàng. Hiện tại hộ vệ bị bảy người chen lấn ngã trái ngã phải, hiện tại chỉ có thể hy vọng quang minh nữ thần phù hộ. Không cần có người tử vong, bị thương còn có thể trị. Hoàng thượng, ta xem muốn bắt thiếu niên này, chỉ có chờ sau đó. Vừa nhìn hắn biểu hiện, liền biết hắn đã sớm cân nhắc thật đường lui. Hiện tại hắn đi cái kia tháp cao, chúng ta không có phái người phòng thủ. Cái này tháp cao là một xem lễ tháp, là cho một ít đặc thù người xem lễ dùng, là đang không có sử dụng tình huống đều sẽ khóa lên cái này tháp. Đồng thời cũng sẽ cử đi mấy người lính bảo vệ. Có điều những binh sĩ này là không có chìa khóa. Ngày hôm nay vừa không có người đang nơi đó xem lễ, vì lẽ đó cái kia mặt trên chính là khu vực không người. Coi như những binh sĩ kia có chìa khóa, bọn họ đi tới cũng không bù với chuyện. Nhìn Lăng Phong đã tới trên tháp cao, Pháp Đặc Hoàng Đế tuy rằng cảm thấy đã nắm Lăng Phong không có cách nào, bất quá vẫn là rơi xuống đạo mệnh lệnh, để bọn hộ vệ đuổi theo bộ Lăng Phong. Lăng Phong nhìn phía dưới những hộ vệ kia bắt đầu hướng về nơi này di động, cười cợt, cầm dây trói thu hồi. Ở thu hồi nữ thần như cái kia dây thừng chảo thời điểm, Hắn phát hiện mặt trên thật giống bắt được một khối đồ vật lại đây. Cầm ở trong tay vừa nhìn phát hiện hóa ra là một viên quang hệ ma hạch. Có điều khối ma hạch này lại bị đánh bóng địa tròn vo. Cái này là xảy ra chuyện gì? Lăng Phong không hiểu làm sao đột nhiên thêm ra như vậy một viên đồ vật. Liền nhìn về phía nữ thần Như. Phát hiện nữ thần cái trán địa cái kia một điểm trang sức thật giống xuất hiện một chỗ trống. Chẳng lẽ cái này chính là trang sức viên này? Hoàng thượng, nhanh đi đem người kia bắt. Hắn cầm đi nữ thần Như mặt trên địa ma hạch. Tế ti ở ma hạch rời đi một khắc đó cũng cảm giác được. Cái này nữ thần Như liền một viên ma hạch. Ngoài hắn ra đều là bảo thạch. Lăng Phong may mắn thế nào cầm đi khối ma hạch này. Khối ma hạch này không phải là phổ thông ma hạch. Viên này là đại lục duy nhất một viên cấp 9 quang hệ ma hạch. Là đại biểu này quang minh nữ thần. Là pháp đặc đế quốc quan trọng nhất quốc bảo một trong. Cái gì? Pháp đặc hoàng đế cùng vương gia đồng thời kêu lên. Bọn họ vừa chỉ chú ý Lăng Phong. Mà không có chú ý tới cái này. Toàn bộ người nghe cho ta. Hiện tại không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải đem vừa địa người kia bắt lại cho ta. Pháp đặc hoàng đế vội vàng hạ lệnh. Lăng Phong không biết mình cầm trong tay một củ khoai nóng bỏng tay. Chỉ là cảm giác được viên này quang hệ ma hạch cho mình địa cảm giác rất không thoải mái. Hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. Ồ, bọn họ xảy ra chuyện gì? Làm sao trong chớp mắt toàn bộ hướng về ta chỗ này lại đây? Liền hoàng đế bên kia cũng không có ai đi bảo vệ. Chẳng lẽ muốn ta để lại làm phò mã? Lăng Phong đem viên này cảm giác không thoải mái ma hạch ném vào túi không gian. Sau đó đi tới tháp cao một bên khác. Nhảy một cái mà ra hướng phía dưới tung bay đi. Làm những hộ vệ kia chạy tới thời điểm. Lăng Phong đã không biết tung tích. Đóng lại cửa thành. Cho ta từng nhà lục soát. Pháp đặc hoàng đế khi nghe đến đã không tìm được Lăng Phong lúc. Đã đi xuống một người cho tới bây giờ không có thực hành trôi qua mệnh lệnh. Buổi tối. Hiện tại Pháp Đặc Thành đã cấm đi lại ban đêm. Chính đang tìm tòi lén quốc bảo Lăng Phong. Lúc này Chu Tước đế quốc sứ giả ngủ lại nơi. Ngày hôm nay vốn là làm chú rể cái kia Chu Tước hoàng tộc. Hiện tại đối diện mặt trăng đờ ra. Hắn làm sao cũng muốn không thông hôm nay là xảy ra chuyện gì. Hôn lễ của mình không biết xảy ra chuyện gì liền kết thúc. Ai? Chấm ngoặc kép. Chú rể thở dài. Này! Lúc này bên cạnh hắn thêm ra một người. Hắn ngày hôm nay đã gặp một người. Người không phải ngày hôm nay quấy rối lễ cưới người sao? Người là vào bằng cách nào? Chú rể chỉ vào người đến nói. Người đến chính là Lăng Phong. Chỉ thấy hắn cười cợt. Từ trong túi không gian lấy ra một cái mộc côn. Rất phổ thông mộc côn. Ta là mang ngươi đi. Lăng Phong cười hì hì sau khi nói xong. Liền cho chú rể một cái ám côn. Đưa hắn đánh ngất. Sau đó lại từ trong túi không gian lấy ra một cái bao tải. Đem chú rể cất vào bao tải. Trên lưng thân ngay ở trong màn đêm rời đi. Lăng Phong cõng lấy bao tải đi xuyên qua trong đêm tối. Tránh thoát nhiều đội binh lính tuần tra. Hắn đến bây giờ còn không rõ xảy ra chuyện gì. Coi như mình phá hủy lễ cưới. Cũng không có cần phải như vậy long trọng. Dùng phương thức như thế lùng bắt chính mình. Chẳng lẽ lần này lễ cưới còn có không thể cho ai biết bí mật. Lăng Phong đến một bí ẩn khu nhà nhỏ. Đi vào một đốt đèn gian nhà. Đem bao tải ném xuống đất. Đây là ngươi đồ ngươi muốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.